Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, Lục Đinh Khai Sơn Đại Trận. Lục Vũ chậm rãi nói ra, cái này cự thú như này cường đại, nhất sau nhưng vẫn là bị trói thú thường ràng buộc, chân chính lợi hại là thiên cổ thời đại nhân tộc, nơi ấy văn minh rực rỡ. Liền như vậy, cự thú đều có thể bị theo liền phục tùng, kiếm thần nói ra. Đại nhân, cái này buộc thú thường hẳn là còn có thể sử dụng đi, Lục Vũ nói ra. Đương nhiên có thể sử dụng, nó bên trong còn cất giữ nhất định năng lượng. Chớ quên, ta tinh la thiên bàn đều bị nó áp chế, kiếm thần giật mình nói ra. Nguyên lai áp chế tinh la thiên bản món đó pháp bảo chính là chỗ này buộc thú thừng, Lục Vũ nói ra. Là, chính là cái này buộc thú thừng. Ta chỉ có đem cái này buộc thú thừng làm của riêng, mới có thể làm cho tinh la thiên bản thoát khỏi buộc thú thừng áp chế, kiếm thần nói ra. Đại nhân đem buộc thú thừng lấy hạ là được, Lục Vũ lắc đầu nói ra, cái này buộc thú thường tức thì liền chôn giấu ở nơi này dưới nền đất, tiêu tán một vạn năm lấy lên, thế nhưng còn vẫn duy trì nguyên lai thuộc tính, nó bị nguyên chủ nhân hạ ràng buộc cự thú mệnh lệnh, mở ra cấm chế, không có nguyên chủ nhân chỉ lệnh, nó cấm chế chắc là sẽ không tự động co rút lại, nếu muốn thu phục nó, phải dùng viễn siêu với bản thân nó lực lượng mở ra mở cấm chế. Cái này cần phi thường khổng lồ lực lượng tới giải khai, trơ mắt nhìn thần kỳ như vậy, thiên cổ thời đại pháp bảo, lại không thể lấy đi. Cái này cũng quá đáng tiếc, kiếm thần nói đạo. Lộc Vũ nói ra, ta ngược lại thật ra có biện pháp có thể giải khóa cái này buộc thú thừng. Chẳng qua cần những người khác trợ giúp mà thôi, giải thích như thế nào khóa. Ta trước bố trí hạ Lục Đinh Khai Sơn đại trận lại nói, Lục Vũ sâu đậm nói đạo. Kiếm thần động dung không ngớt, nói ra, Lục Đinh Khai Sơn đại trận, một vạn năm trước ta ở thiên đế trong cung, tựa hồ thấy rõ thiên đế cung Bắc Nhạc Thiên Quân cùng Nam Nhạc Thiên Quân diễn luyện quá loại này. Đại trận, Lục Vũ không trả lời kiếm thần, mà là trực tiếp bắt đầu bày binh bố trận trận pháp. Cái này Lục Đinh Khai Sơn đại trận, chính là hắn 3000 môn địa sát đại trận một trong. Năm đó hắn đem Lục Đinh Khai Sơn đại trận truyền thụ cho hắn Thiên Đế cung Nam Nhạc Thiên Quân cùng Bắc Nhạc Thiên Quân hai chi đại quân. Lục Đinh Khai Sơn đại trận là một môn thần kỳ công pháp, khó có thể tập trung trong đại chiến động tĩnh người. Thế nhưng ở nhằm vào trạng thái tĩnh đồ đạc lúc đó có lấy kỳ hiệu. Nói thí dụ như lay động kết giới cùng bình chướng, thật là lực bạt sơn hề khí cái thế. Lượng quân đối chọi thời điểm, Nam Nhạc Thiên Quân cùng Bắc Nhạc Thiên Quân chỉ cần thi triển ra mấy chỗ Lục Đinh Khai Sơn đại trận, sẽ không sợ đối phương co đầu rút cổ ở cái gì kết giới cùng bình chướng chung. Nhất là ở công thành đoạt đất thời điểm, vậy càng là thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tùy ý đối phương thành chỉ cố nhược kim thang, cũng có thể dốc hết sức ném đi. Lúc trước, ở diệt thế trong đại chiến, còn có phía sau càn quét biên cương trong đại chiến, Lục Đinh Khai Sơn đại trận đều làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Bây giờ, Lục Vũ chuẩn bị dùng cái này Lục Đinh Khai Sơn đại trận tới thu phục buộc thú thừng. Chỉ cần Lục Đinh Khai Sơn đại trận lực lượng đến vị, tác dụng đến buộc thú thừng lên, là có thể lay động buộc thú thừng trên, lên, nguyên bản cấm chế. Lục Đinh Khai Sơn đại trận nhất mấu chốt địa phương, chính là ở chỗ đại trận chung quanh 5 cái lực lượng nguyên, cùng trung tâm một cái lực lượng nguyên lên, thoạt nhìn chỉ có 6 cái lực lượng nguyên, thế nhưng đại trận tổ hợp chung, cũng là ẩn chứa hơn 1.000 cái biến hóa. Hơn nữa những thứ này biến hóa trong lúc đó lại là xen lẫn một ít vi diệu diễn biến. Nói chung, 1.000 cái biến hóa diễn sanh vô cùng, hết sức huyền diệu. Nếu như là lấy trong đại quân người nhiều như vậy diễn luyện nói, Lục Đinh Khai Sơn đại trận còn muốn tổ hợp một điểm. Dù sao mỗi người chỉ cần nắm giữ chính mình một cái tiết điểm biến hóa là được. Mà bây giờ Lộc Vũ là muốn lực một người, dùng nham thạch cùng linh thạch tới tổ hợp đại trận này. Cái này nhìn đơn giản là không thể hoàn thành sự tình. Thế nhưng Lộc Vũ bày binh bố trận lại có vẻ vô cùng thuần thục. Thân hình của hắn xuyên toa ở chung quanh trong núi rừng. Vương kiếm thiêu động từng cục nham thạch. Những thứ này nham thạch lần lượt bay vụt đến cự thú xương đầu bên cạnh, rơi xuống đặc định vị trí. Bên cạnh Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân đều nhìn mục trừng khẩu ngốc. Lộc Vũ nhìn cũng không nhìn liếc mắt, chỉ là phi thường tùy ý bay vụt nham thạch. Thế nhưng từng cái nham thạch rơi xuống vị trí rõ ràng cho thấy phi thường chú trọng. Theo Lộc Vũ đem hơn 1.000 khối nham thạch chậm rãi bay vụt hoàn tất, trận pháp hình thức ban đầu đã hiển hiện ra. Chỉ cần là hơi chút hiểu một điểm trận pháp người đều có thể thấy được cái này trận pháp vô cùng chú ý hơn nữa cẩn thận. Lục hợp đại trận bên trong bao hàm 10 cái ngũ hành trận, từng cái ngũ hành trận chung lại tổ hợp 3 cái tam tài tiểu trận, đại trận bên trong lại có tiểu trận, trận trận trong lúc đó lẫn nhau truyền lại năng lượng, bên trong ẩn chứa nhiều biến hóa tinh hay, nhưng liếc mắt nhìn không thấu trong đó thâm thúy. Nham thạch đã trưng bày xong rồi, tiếp Lộc Vũ chính là bỏ thêm vào linh thạch. Linh thạch trung thiên nhưng ẩn chứa năng lượng, trước tiên có thể duy trì ở đại trận sơ bộ khởi động vận chuyển. Hơn nữa nhiều linh thạch như vậy tổ hợp lại với nhau, năng lượng giữa liên hệ cùng câu thông đều là vô cùng suôn sẻ, nhất là tại ngoại trận Lục Đinh vị trí lên. Lộc Vũ trực tiếp bố trí linh thạch đống, mỗi cái linh thạch đống đều tương đương với một gò núi nhỏ. Bên trong có vô số linh thạch, Lộc Vũ cần phải làm được vô cùng hoàn mỹ. Phản chính hắn cũng không thiếu linh thạch, hắn thân tốt nhất vài tỷ linh thạch, ở chỗ này bày binh bố trận dùng trên lên hơn triệu linh thạch, căn bản không coi là cái gì. Bình thường người coi như là hiểu được bố trí cái này Lục Đinh Khai Sơn đại trận, cũng khó mà làm được Lộc Vũ như vậy. Dù sao cái này hơn triệu linh thạch, nhưng là nói tiêu hao liền tiêu hao. Đây là một hồi đốt tiền thịnh yến, nghèo vũ giả không có tư cách nói mấy cái này. Đại nhân, Lục Đinh Khai Sơn đại trận có thể toàn diện mở ra sao? Kiếm thần hỏi. Lộc Vũ nói ra, ta đã nói rồi, Lục Đinh Khai Sơn đại trận nếu muốn toàn diện khai mở, nhất định phải cực đại lực lượng tới xúc động. Loại này lực lượng là linh thạch không có biện pháp lấy thay mặt. Nhất định thì rất nhiều cường giả liên thủ khởi động, lại muốn đi đâu tìm nhiều như vậy cường giả. Coi như là Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân đồng loạt ra tay, chỉ sợ cũng khó có thể làm được đi. Kiếm thần hoang mang. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, hà tất cần Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân xuất thủ. Nếu muốn rất nhiều cường giả tới trợ giúp, không phải có sẵn cường giả à, từ đâu tới cường giả hỗ trợ. Kiếm thần còn có chút không có phản ứng kịp, Lộc Vũ cũng đã là trực tiếp nhảy lên cao khoảng không, liên tiếp huy vũ ra ba đạo tham gia ngày đao mang. Bạch, bạch, bạch, ba đạo tham gia ngày đao mang, giống như là nở rộ đóa hoa một dạng, tràn ra ở bốn phương tám hướng. Trực tiếp chính là kinh diễm thiên không, nơi này thịnh phóng quá lớn, mặc dù là ở rất xa địa phương, đều có thể nhìn đến đây sáng lạn. Thi triển xong ba đạo tham gia ngày đao mang chi về sau, Lộc Vũ thân hình mới từ không trung rớt xuống. Được rồi, lập tức có cường giả tới giúp ta mở đại trận ra, Lộc Vũ thản nhiên nói. Đại nhân, ngài đây chỉ là đưa tới địch nhân, bọn họ như thế nào bằng lòng trợ giúp ngươi mở đại trận ra? Kiếm thần lo lắng nói đạo. Lộc Vũ nói ra, có chịu hay không hỗ trợ, cũng không phải là chính bọn hắn định đoạt chuyện này. Kiếm thần còn muốn nói nữa cái gì? Lộc Vũ đã đem thương minh huyết nha, băng kỳ lân đều thu hồi lại. Hết chương.